One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1733, chương 407, đại loạn sắp tới. Nghe nói thượng giới linh giới, cùng lần này giới hư thần giới là tương thông, với lại có dị khúc đồng công chi diệu. Bạch Viêm âm thầm trầm ngâm, trong lòng đã sáng tỏ, xem ra cái này còn lại một thành, có cực lớn khả năng thực sự linh giới, chỉ hy vọng đến lúc đó sẽ không giống như bây giờ, còn cần ta đem chọn cái linh giới đều nuốt mới tốt. Bạch Viêm hơi meo hai mắt, cái này không phải là không được, từ khi đi tới thế giới mới, hắn thu thập thần linh mảnh vỡ đường mặc dù thuận buồm xuôi gió, nhưng là ở giữa gặp phải phiền toái nhỏ còn là không ít. Có chia ra thành vô số thần tính mảnh vỡ, có phần nứt đến ít một chút, chỉ là từ mấy khối thần linh tàn phiến tạo thành, càng có giống hư thần giới khối này, trực tiếp tạo thành một cái thế giới, cần Bạch Viêm thôn phệ tương ứng quy tắc trật tự mới được. Dầu gì, thật vất vả gặp được một cái hoàn chỉnh, lại là cần trước gia nhập Tây Phương Giáo. Sau đó còn muốn cho Tây Phương Giáo cao tầng nhìn thấy giá trị của hắn, mới có thể tiến nhập tâm kinh, thí luyện chi địa, lấy được thần linh mảnh vỡ. Mỗi một mai, mặc dù đem đồ vật nắm bắt tới tay là chuyện sớm hay muộn, bất quá trong đó khó khăn chắc trở rất nhiều, độ khó quả thực không nhỏ. Bất quá, càng là khó khăn, liền càng có tính khiêu chiến. Như thế để cho ta vĩnh hằng sinh mệnh 10 bên trong tăng thêm không ít thú vị. Bạch Viêm trong lòng thầm nghĩ, nếu như cái gì độ khó đều không có, vừa đến đã nhẹ nhõm cầm tới đồ vật, vậy hắn ngược lại còn không hứng thú đâu. Bất quá, từ một điểm này bên trên cũng đó có thể thấy được, cái này thế giới mới cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy, thậm chí lớn đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngay cả hắn muốn tìm thần linh mảnh vỡ nguyên bản hoàn chỉnh một khối, hiện tại cũng biến vụn vụn vặt vặt, lại là thần linh tàn phiến, lại là thần tính mảnh vỡ, như vậy cái này thế giới mới chỉ sợ là sóng ngầm mãnh liệt, dung không được người nửa phần buông lỏng. Đến tột cùng là cái gì có thể thần linh mảnh vỡ vỡ vụn thành bây giờ bộ dáng này? Bạch Viêm nheo cặp mắt lại, đối với điểm này hắn cảm thấy rất hứng thú. Xảy ra chuyện gì? Vực chủ cứ như vậy không thấy, thẳng đến đây là trước đó đã bị sợ đến mặt không còn chút máu hư thần giới chúng sinh linh mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, sau đó bọn hắn lại một lần nữa bị kinh hù dọa. Ác ma, cái kia chính là ác ma, ăn người đại ma vương, hắn không ngừng ăn người, còn ăn cái khác sinh linh, thậm chí ngay cả vực sứ vực chủ đều không buông tha. Dạng này nghịch thiên tồn tại, là như thế nào tồn tại ở thế gian? Chúng các sinh linh trong mắt đều có nồng đậm sợ hãi cùng kiêng kỵ. Bạch Viêm thực sự quá mạnh cũng quá nghịch thiên. Không phải do bọn hắn không coi trọng, với lại, ngắn ngủi mấy năm, từ đại ma vương xuất hiện ở trước mắt mọi người, từ động thiên cảnh thạch hạo cùng so sánh, lại đến bây giờ ngay cả tôn giả đều tùy ý tàn sát. Ngắn ngủi mấy năm công phu, đại ma vương liền phát triển đến bây giờ tình trạng, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng, liền ngay cả đặt ở dĩ vãng, đầy đủ làm cho người giật mình hoang vực nhân tài mới nổi. Bây giờ Thạch Quốc nhân hoàng Thạch Hạo, tại đại ma vương làm nổi bật dưới, vậy mà cũng chẳng phải làm cho người khó mà tiếp nhận. Nếu như nói Thạch Hạo quật khởi tốc độ rất nhanh, nhưng còn tính là bình thường, tại nhưng phạm vi hiểu biết bên trong lời nói, như vậy đại ma vương quật khởi tốc độ liền tuyệt đối có thể xưng không thể tưởng tượng, cái này căn bản không phải nhân loại có thể đạt tới tốc độ, thậm chí liền ngay cả thần linh chi tử, thái cổ hung thú ấu hơi thở, cũng căn bản không so được a. Ý nghĩ này tại đông đảo sinh linh trong đầu dâng lên. nhìn lên bầu trời bên trong, còn giống như đang trầm tư đại ma vương. Bọn hắn là triệt để bị cả kinh, không còn cách nào khác. Đoán chừng đại ma vương lại làm ra cái gì hành động kinh người. Bọn hắn cũng sẽ không lại kinh ngạc a. Đông đảo sinh linh nghĩ như vậy nói. Chỉ là tình huống cụ thể còn chưa biết được. Tương lai khi Bạch Viêm lần nữa làm ra hành động kinh người, đám người này thật sự có thể bình tĩnh. Lại một tuyệt thế thiên tài quật khởi. Ta phảng phất thấy được ngày xưa thần cấp lôi đài trong chiến đấu. Lấy được thắng lợi cuối cùng nhất những cái kia nhân vật truyền kỳ. Có lẽ nếu có hắn tại, liên tục cầm xuống mây giới quán quân đều nói không chừng. Là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên kiêu. Có trải qua nhiều năm lão di chủng bình luận, bọn hắn kiến thức rộng rãi, thậm chí có chút vẫn có thể ra thuần huyết sinh linh chủng tộc. Biết rất nhiều mật tân, có thể nói, từ khi Hoang Vực đưa ra để Thạch Hạo, Thạch Nghị hai người thượng thần cấp cắm đài thời điểm chiến đấu, bọn hắn liền đối với cái này đầu nhập vào 12 phần chú ý. Chân chính thần cấp lôi đài chiến, truyền ngôn là muốn các đại vực, các phương thế giới cộng đồng cạnh tranh, đến lúc đó tất cả thiên kiêu đều sẽ tề tụ một đường, tranh đoạt quán quân bảo tọa, cũng cuối cùng thu hoạch được phần thưởng phong phú. Biết nghĩ một hồi, thế giới mới cơ hồ tất cả tuổi trẻ thiên kiêu đều leo lên cùng một cái sân khấu. Người quán quân kia hàm lượng đến nặng bao nhiêu? Thậm chí, liền những lão gia hỏa này hiểu rõ, có chút tuổi trẻ thiên kiêu bị phong ấn, tham gia không chỉ một lần thần cấp cắm đài chiến, cũng đoạt được quán quân. Bọn hắn đối Bạch Viêm đánh giá cao như thế, cũng có thể thấy được, Bạch Viêm bây giờ hành động là triệt để kinh động những lão gia hỏa này. Thôn phệ vực sứ vẫn còn nói còn nghe được, dù sao giống như là thần nam tử, hay là một chút như là Tây Phương giáo loại hình thế lực lớn. Chưa hẳn không hề động qua tâm tư như vậy, nhưng là thôn phệ vực chủ, đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Hư thần giới nghe nói là thượng cổ chúng thần mở cho bọn hắn những này hậu bối lễ vật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là thuộc về thượng cổ chúng thần. Đây chính là thành thần thành thánh tồn tại, thực sự không người dám tưởng tượng có thể tại loại kia tồn tại trong miệng đoạt thức ăn. Bất quá, hiện tại Bạch Viêm thôn phệ vực sứ vực chủ, thậm chí xem ra đã có thể trưởng khống toàn bộ hư thần giới. Nhưng là vẫn không có bất kỳ trở ngại nào. Những thần linh kia, thật bỏ mình sao? Có sinh linh hai mắt vô thần lẩm bẩm nói. Thần linh là đủ để khiến bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nếu như thần linh đều gặp nạn cái kia lại sẽ là dạng gì đại kiếp? Bọn hắn những người này, thật sự có thể tránh đi sao? Loạn thế sắp tới a. 0483 số lão gia hỏa lắc đầu, mắt lộ ra tang thương. Loạn thế màn che đang tại chậm chậm triển khai, mặc kệ lo thần giới các đại vực bên trong những sinh linh kia tâm tư như thế nào, quay đi quay lại trăm ngàn lần, Bạch Viêm đều không hứng thú biết. Hắn hiện tại chính âm thầm trầm ngâm, mặc dù nắm trong tay hư thần giới, bất quá cũng không thể để ta tự mình đi quản những cái kia việc vặt a. Tóm lại là cần một chút người quản lý. Nghĩ như vậy, Bạch Viêm liền biến thành hành động. Đến, Bạch Viêm ngoác, tựa hồ tại kêu gọi thứ gì. Thế là, lệnh thần giới các nơi sinh linh kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Lão đại hiện tại đến cùng tại thần giới nơi nào? Thạch Hạo hơi nghi hoặc một chút, mặc dù thấy được Bạch Viêm thân ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời. Nhưng là, Hoang Vực hư thần giới cái khác tầng cũng có thể nhìn thấy. Không chỉ là hiển hiện tại sơ thủy địa trên không, hắn căn bản không thể nào phán đoán Bạch Viêm đến tột cùng ở nơi nào. Ác ma kia, thật chẳng lẽ có thể trưởng khống hư thần giới? Không ít khứu giác bén nhạy sinh linh càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. nếu như Đại Ma Vương khi thật có thể trưởng khống toàn bộ hư thần giới, vậy hắn muốn nhằm vào ai? Thật sự là quá dễ dàng. Phải biết, có chút thủ đoạn là có thể tại hư thần giới, đem sinh linh tại trong hiện thực linh hồn cũng cùng một chỗ giết hết. Mà xem như hư thần giới chúa tể, cái kia Đại Ma Vương muốn diệt ai, còn không phải vài phút sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.